Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Vững vàng ổn, ổn cái đầu a, thế mà không phải A Bóc sao? Tomotaka nhìn xem tại thiên không bay múa Biro, trong lòng còi báo động đại tác. Quan sát qua Kurotaku trước hai trận đối chiến hắn rõ ràng A Bóc thể lực hẳn là ở vào dồi dào trạng. Thái, còn lâu mới có được đi đến cần thay đổi Pokemon trình độ. Hắn lớn tiếng nói, Electric Terrain, điện khí tràng địa, vừa mới nói xong, một tầng màu vàng sáng dòng điện thuận Luxray bốn cái móng vuốt tản ra. Dần dần xâm chiếm toàn bộ sân đối chiến. Electric Terrain. Điện khí tràng địa. Thế hệ thứ 6 xuất hiện chiêu thức mới. Trong trò chơi hiệu quả là 5 hiệp tình huống dưới đứng trận Pokemon sẽ không lâm vào giấc ngủ cùng. Ngủ gật trạng thái. Đồng thời Electric thuộc tính uy lực của chiêu thức lên cao 50%. Là Tapu một nhà sở dĩ có thể có được cao như thế ra sân suất nguyên nhân một trong. Xong đời. Đây là muốn lao tới liền chết tiết tấu. Bản thân Bidro song phòng cũng không phải là rất mạnh, huyết cũng mỏng, tuy nói thông qua kèm theo thuộc tính tăng lên, miễn cưỡng thoát ly trang giấy người trình độ, nhưng kháng tổn thương năng lực y nguyên rất yếu. Agility, di động cao tốc, bất kể nói thế nào, vẫn là câu nói kia. Trước tiên đem tốc độ đề lên, đối mặt bay múa tốc độ càng nhanh Bidro. Luxray lập tức dùng một đôi dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm nó. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Sợ một cái nháy mắt qua đi. Bidro liền biến mất ở tầm mắt của nó phạm vi bên trong. Tomotaka, Discharge, phóng điện, lốp bốp. Dòng điện đầu tiên là tại Luxray móng nhọn bên trên nhảy vọt. Sau đó leo lên trên nó xóa tung lông tóc. Tại dòng điện âm thanh hiệu đạt đến đỉnh phong lúc, hướng bốn phía đẩy ra. Phải, nếu như nước mưa rơi vào hồ nước nổi lên gợn sóng. Luxray Discharge, phóng điện, lấy nó tự thân làm trung tâm, sinh ra một cái hình tròn lôi điện gợn sóng. Vô tự lôi điện hướng phía Bidro bước tới. Thật là lớn phạm vi. Kurotaku kinh ngạc tại Discharge, phóng điện. Có thể tạo thành phạm vi tổn thương, so với uy lực khẳng định là bất quá Elekid Thunderbolt, 100.000 V, nhưng thắng ở phạm vi đủ lớn, có thể tạo thành quần thể công kích, cùng Heat Wave, gió nóng, là quần chiến thần chiêu, tăng lên độ cao của ngươi, cho nó ăn mấy phát pin mí sai, phi đạn châm. Bidro tại lôi điện công kích đến nó trước một giây bỗng nhiên đề cao chính mình phi hành độ cao. Tại mấy chục mét trên bầu trời nhìn xuống tắm rửa lôi điện Luxray. Hai cây trường thương thẳng tắp hướng Luxray. Đột nhiên sáng lên lục quang. Bành bành bành bành bành bành. Vô số kẻ màu xanh lá phi đạn rẽ đông quẹo tây xông đến Luxray trước mắt. Lập tức để nó hoảng hồn. Đây là pin mí sai, phi đạn châm, vì cái gì số lượng nhiều như vậy? Chỉ là nhìn ở trong mắt màu xanh lá phi đạn liền không thua 10 phát. Càng đừng đề cập những cái kia thị giác trong góc chết. Số lượng không đúng sao, mà lại công kích phương vị tốt tinh chuẩn. Tomotaka nhìn xem cái kia từng mai nhìn như bay loạn. Kỳ thực góc độ xảo trá phong bế Luxray tất cả tẩu vị pin mí sai. Phi đạn châm, có chút đau đầu, Luxray ra sức né tránh nhảy vọt, vẫn như cũ không cách nào đào thoát, bị 7-8 mai màu xanh lá phi đạn đánh trúng thân thể. Nó phát ra một tiếng kêu rên, pin mí sai, phi đạn châm, tại trên lưng của nó cùng phần bụng chế tạo 8 chỗ vết thương. Nhẹ nhẹ máu tươi đang từ trong đó tràn ra. Tomotaka sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Vì cái gì? Bi điều nhưng không có cao như vậy lực công kích. Mà lại tổn thương cũng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Không tồn tại khắc chế cùng chống cự quan hệ bắc thuộc tính chiêu thức tuyệt không có khả năng như. Thế khoa trương. là Focus Energy, tụ khí. Kurotaku không vừa mắt, nhắc nhở Tomotaka một tiếng. Phía trước nói qua, Biro sử dụng tụ khí tốc độ đã là lô hỏa thuần thanh. Mỗi lần đối chiến trước khi bắt đầu, kiểu gì cũng sẽ là một lần. Không thể so với Elekid Protect, bảo vệ, kém đến nơi đâu. Kurotaku rất hoài nghi hắn trong đội ngũ cái thứ hai tự chủ tấn thăng cấp 6 chiêu thức sẽ là Bidif Focus Energy, tụ khí. Tomotaka nghe được Kurotaku giải thích, ngẩn người, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nếu như là công kích đến yếu hại, vậy liền có thể giải thích. Yếu hại sẽ làm uy lực của chiêu thức lên cao đến 1,5 lần đến gấp 2 không đợi. Trò chơi 2 đến 5 thế thay gấp 2, tương đương với khắc chế công kích. Nhưng vô luận như thế nào giải thích, cái này Bidro Pin Missile, phi đạn châm, khẳng định không bình thường. Tomotaka ngẩng đầu nhìn về phía Bidro, nhắm lại trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, tiếp tục dùng Discharge, phóng điện, kiềm chế phạm vi tăng lên công kích độ cao. Luxray còn gánh vác được, thân là nó trên nơ Tomotaka phi thường rõ ràng Luxray cực hạn ở nơi nào. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Biro nghĩ chiến thắng cũng không có dễ dàng như vậy. Chính như Tomotaka suy nghĩ, đau đớn không có nhiễu loạn Luxray suy nghĩ, bởi vì vết thương mà trừng lớn lại tràn đầy tơ máu dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Biro. Đây là lực chú ý độ cao tập trung biểu hiện. Rivalry, đấu tranh tâm, sao? Kurotaku nhíu mày, vừa rồi pin mí sai. Phi đạn châm, 8 phát bên trong có 5 phát đánh vào Luxray trên bụng. Thú loại Pokemon đại bộ phận nhược điểm cũng chính là tại phần bụng. Tổn thương quá nông cạn, nếu như tại hướng bên trong sâu 2 thốn. Nghĩ tới đây Kurotaku cảm nhận được một chút hơi lạnh. Tranh tài mà thôi cũng không phải đứng đắn chém giết. Để đối thủ nhiều cái có thể nhìn thấy nội tạng đại thương miệng hoàn toàn không cần thiết. Một lần nữa Agility, di động cao tốc, sau đó vẫn là pin mí sai, phi đạn châm, cùng trong trò chơi khác biệt. Trong hiện thực Pokemon tốc độ là thực sự, càng nhanh người công kích cơ hội càng nhiều. Không chỉ là tiên cơ quyền thôi, Bidro nhìn xem Luxray trên thân dâng lên lôi điện, phía sau trùng cánh vỗ tần suất lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích của nó về sau. Lần thứ hai bắn ra pin mí sai. Phi đạn châm. Bành bành bành bành bành bành. Quen thuộc âm thanh hiệu kích thích Tomotaka thần kinh. Luxray thể lực còn rất sung túc. Nhưng vẫn là không thể để cho nó lại bị thương tổn. Oai xác. Lôi điện phong bạo. Đem pin mí sai. Phi đạn châm. Đánh vỡ. Cùng bị động tăng thêm vết thương, không bằng tiêu hao thể lực đến phòng ngừa. Dù sao không đâm vào trên người địch nhân thời điểm là sẽ không sinh ra bản thân tổn thương. Bị Luxray chuyển đổi thành buộc hình dáng đề cao tầm bắn Discharge. Phóng điện, biến mất, nhưng lôi quang như cũ tại Luxray lông tóc bên trong nhảy nhót. Cả thân thể nó bắt đầu bị dòng điện bao khỏa. Bộ lông màu đen biến thành vàng sáng lại giàu có lực trùng kích. Nó chu lên phóng tới hướng nó bay tới kinh khủng phi đạn. Khoác lác, khoác lác, khoác lác, màu xanh lá phi đạn tại Luxray trên thân bạo tạc, sinh ra sương mù bao trùm ở thân thể của nó. Nhưng ở chạy quá trình bên trong, sương mù lại bị nhấc lên khí lưu thổi tan. Pin mí sai, phi đạn châm, thất bại. Bị phá giải, Kurotaku rất rõ ràng pin mí sai, phi đạn châm, nhược điểm một cái uy lực quá yếu. Nếu như đối thủ sử dụng cao uy lực chiêu thức đến triệt tiêu pin mí sai, phi đạn châm, hắn là không có ứng đối phương pháp. Cấp 6 pin mí sai, phi đạn châm, vẫn là kém một chút. Hắn yên lặng thở dài, cấp 6 pin mí sai, phi đạn châm. Làm Bidro có thể khống chế nó điểm rơi. Về số lượng cũng trên phạm vi lớn tăng lên. nhưng uy lực nhưng không có biến hóa. Thập toàn thập mỹ chiêu thức quả nhiên không tồn tại. Nhìn trên đài, tóc húi cua tóc vàng Motohiroshi nhìn thấy pin mí sai, phi đạn châm bị phá giải, biểu lộ có chút tiếc nuối. Ai phá giải quá nhanh đi. Hắn còn tưởng rằng Kurotaku có thể sử dụng pin mí sai, phi đạn châm, cầm xuống Luxray đâu. Rosa thản nhiên nói, đã rất chậm, nếu như không phải Bidro pin mí sai, phi đạn châm, góc độ công kích thực sự quỷ dị. Kỳ thật tại phát xạ hợp lý sơ liền sẽ bị phá giải. Pin mí sai, phi đạn châm, đơn thể uy lực thật quá thấp. Theo Rosa, phòng ngự cái này thấp uy lực nhưng số lượng nhiều công kích không tính khó. Focus Energy, tụ khí, Agility, di động cao tốc, pin mí sai, phi đạn châm, Bidro bạo lộ ra chiêu thức tạm thời chỉ có cái này ba cái. Tiếp xuống sẽ dùng như thế nào chiêu thức? Rosa rất chờ mong, sân đối chiến bên trong. Luxray dừng bước, ánh chớp dần dần tiêu tán. Nó gầm nhẹ một tiếng biểu đạt đối Bidro khiêu khích. Thần sắc rất là đắc ý. Nhìn xem, chiêu thức của ngươi đối ta không có hiệu quả. Discharge, phóng điện, Tomotaka từ đầu đến cuối muốn giảm xuống Bidro phi hành độ cao. Dù sao Luxray chỉ có một cái công kích từ xa chiêu thức. Cách quá xa Luxray là đánh không trúng. Chỉ cần có thể xuống đến Luxray có thể nhảy đến độ cao. Tomotaka hai mắt bên trong sinh ra một tia nóng rực. Tại dự đoán của hắn có ít phai phang, răng nanh lửa, tuyệt đối là ổn ăn Bidro. Bidro ra giòn là tổng chỗ đều biết sự tình. Buộc hình dáng discharge, phóng điện, lần nữa hướng Bidro đánh tới. Cái này hai người nghĩ rất tốt đẹp. Có lẽ mang xuống vô cùng có khả năng bị bọn hắn thực hiện cũng không nhất định. Nhưng rất xin lỗi, Bidro vì thật đã nhẫn nhịn rất lâu. Quả nhiên không có cái khác phạm vi lớn thủ đoạn công kích rồi sao? Kurotaku tự lẩm bẩm, kỳ thật từ chiêu thức cột bên trong liền có thể nhìn ra ngoại trừ discharge. Phóng điện, bên ngoài, Luxray xác thực không có quần công chiêu thức. Có thể mọi thứ không có tuyệt đối. Kurotaku thật không dám tự cho là đúng cho rằng hết thảy xác thực như hắn suy nghĩ. Cũng may, cẩn thận đề phòng xác thực hữu hiệu. Kurotaku phát hiện oai xác, lôi điện phong bạo, phạm vi công kích chỉ là thân thể của nó, cùng Lekid là khác biệt. Cái kia còn nhẫn cái gì? Chơi nó. Kurotaku ngóc đầu lên, lớn tiếng nói, không sai biệt lắm, chúng ta kết thúc đi. Kết thúc? Cái gì kết thúc? Một mực nhìn chằm chằm Kurotaku cùng Bidro. Tomotaka cảnh giác lên, Electric Terrain, điện khí tràng địa, có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến. Đến lúc đó discharge, phóng điện, phạm vi công kích sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Muốn đem Bidro đuổi xuống tới sẽ dị thường khó khăn. Càng tỏa sáng điện uy lực, không cần lưu thủ. Một cỗ nồng đậm cảm giác bất an bao phủ lên Tomotaka trong lòng. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế hoảng hốt, nhưng tuyệt đối cùng Bidro có quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tomotaka bởi vì thời gian dài nhìn chăm chú mà chua xót không thể không nháy mắt mấy cái một. Sát na, trên bầu trời tránh né buộc hình dáng discharge, phóng điện, Bidro thốt nhiên biến mất. Phải, biến mất, chưa bao giờ bất luận cái gì che chắn vật trên trời. Phóng thích buộc hình dáng dòng điện Luxray mắt trợn tròn. Nó rõ ràng không có bơi qua thần. Vì cái gì Bidro đột nhiên biến mất? Ghost thuộc tính sao? Tomotaka sắc mặt cuồng biến. Cẩn thận, nó có thể sẽ từ phía sau, lời còn chưa dứt. Bidro thân ảnh xuất hiện tại Luxray. Chính đối diện, sau đó, Bidro thân thể bắt đầu xoay tròn. Một tầng vàng đất sắc ánh sáng đưa nó bao trùm, hình thành một đảo gai nhọn xoắn ốc. Đây là Drill Zone, mũi khoan sông thẳng, Tomotaka đầu óc đã kịp phản ứng Biro sử dụng chiêu thức, nhưng thân thể lại theo không kịp. Luxray cũng là như thế. Hai lần qua đi Agility, di động cao tốc, có nhanh như vậy à? Lâm vào hôn mê trước một khắc. Luxray trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Màu vàng đất xoắn ốc mũi khoan như chớp hiện đánh trúng thân thể của nó. Lập tức liền đem nó đụng bay ra ngoài. Ground thuộc tính năng lượng chút xuống trên người nó. Nó không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Tất Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Biro chiến thắng, trọng tài thổi chạm canh gác. Nhưng tuyệt đại đa số người xem đều không có chú ý. Bọn hắn chăm chú nhìn giải trừ hình dạng xoắn ốc thái Biro. Nghị luận ầm ĩ, thật nhanh a, căn bản thấy không rõ. Biro nguyên lai là lợi hại như vậy Pokemon sao? Vì cái gì hắn Biro có nhiều như vậy lợi hại chiêu thức? Hai lần Agility, di động cao tốc, có thể đem tốc độ tăng lên đến tận đây. Không có khả năng, cái này Biro nhất định là biến dị chủng loại. Rất muốn cùng nó đối chiến. Đám người xôi trào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN